Yeah, what up? Ricky Star in the house. Ricky Star in the house. H X to the I N. Những ngày mai đã qua dạng ngày và những đôi chân này thon mượt mà. Xung quanh em có biết bao anh lướt qua, nhưng sợ em chẳng thấy ai đang thi tha. Mà chẳng có ai buông lời chào, mà sao chẳng có ai trao lời nào. Anh ơi hãy cứ đến hỏi em, hỏi rằng em đã yêu ai chưa. Chưa, dạ vẫn chưa. Chờ đợi lâu không ai đến đây cho em một tiếng yêu ngọt ngào. Người yêu chẳng có ai thì sẽ phải tính sao bây giờ. Không yêu ai rồi cứ ế, hãy cứ tiếp tục như thế. Bao người như em nên chẳng việc gì phải lo bây giờ. Không yêu ai và cứ ế, hãy cứ tiếp tục như thế. Em xin những chồng đang chân thon mắt trong sáng bao tình có lo xa mới không dám tính là thấy là tới là dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo, nhưng mà tình hình là anh như là con thuyền đã vướng vào mũi neo ấy thật xa vời khoảng cách mình trông xa đấy. Vì anh chỉ có vài trăm like còn em thì năm ca mấy. Anh là trai đường phố nên chỉ đưa tình với em bằng mắt thôi, sợ thả thính mà chả dính nên chắc thôi. Có những lúc cô đơn con tim chờ đợi ai đưa em đi qua những tháng ngày dài bên nhau, thêm được yêu thương ai mỗi ngày. Xem ai đang trong gương dạng ngời, xin tự hân để luôn cảm thấy tuyệt vời, lung linh. Không là đang vẫn cho trời. Yeah.